Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 26, góc truyện audio.com. Dương Vi tìm một lượt dọc theo con đường chính cạnh trường học. Vẫn không tìm thấy Hà Sán. Dạo một vòng quanh công viên, cô cầm túi sách đi đến ngồi xuống một cái ghế dài. Đấm đấm đôi chân đau mỏi của mình. Vào lúc này, ngay cả trong công viên cũng chỉ còn vài người. Rốt cuộc không biết Hà Sán có thể ở chỗ nào. Di động trong túi vang lên, là điện thoại của mẹ Hà Sán gọi tới. Dương Vi căng thẳng trong lòng, nhanh chóng nhận điện thoại. Có phải có tin tức của Hà Sán rồi không? Cô giáo Dương, Sán Sán đã trở về. Dường như giọng nói của mẹ Hà Sán và giọng nói của Dương Vi vang lên cùng lúc. Sau khi Hà Sán chạy ra khỏi nhà, liền bắt xe buýt số 79, đến tận 8 rưỡi tối. Lái xe thu dọn xe mới nhìn thấy cô bé vẫn ngồi trên xe. Hỏi nhà cô bé ở đâu? Cô bé cũng không nói. Liền báo cảnh sát nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ với mẹ Hà Sán. Bảo bà đến cục cảnh sát dẫn người về. Dương Vi nghe thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tìm được người là tốt rồi. Có bị thương không ạ? Không sao. Nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút khàn khàn. Dương Vi thở ra một hơi nói. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi. Chị và Hà Sán đi ngủ sớm đi. Không cần kích thích cô bé. Có gì ngày mai chúng ta sẽ nói sau. Mẹ Hà Sán trả lời rồi tắt điện thoại. Dương Vi đang chuẩn bị cất điện thoại di động vào túi sách. Phía trước có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang chạy nhanh tới. Một con dao xoáng loáng thình lình chặn ở trước mặt Dương Vi. Không được hét, đưa điện thoại và ví tiền ra đây. Người đàn ông đội mũ trên đầu và đeo khẩu trang. Trong ánh đèn đường mờ tối chỉ lộ ra đôi mắt đặc biệt sắc nhọn. Tim Dương Vi đập rất nhanh. Cô lớn như vậy còn chưa gặp cướp bao giờ. Nếu chỉ bị cướp thì không sao. Chỉ sợ là, cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Cẩn thận đưa điện thoại di động ở trong tay ra. Người đàn ông giật lấy di động trên tay cô. Nhìn xung quanh một chút. Lại không kiên nhẫn thúc giục nói. Còn ví tiền nữa. Nhanh lên một chút, lưỡi dao sắc nhọn kia vẫn đang chỉ vào mặt Dương Vi. Dương Vi liều mạng kìm chế trái tim đang đập hoảng loạn của mình. Vừa lấy ví tiền ra, đã bị người đàn ông trước mặt giật mất. Thẻ, mật khẩu thẻ, giọng nói của hắn rất nhanh, như là có cái gì đang truy đuổi hắn. Dương Vi nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng nói, 901617. Đây là sinh nhật của cô và Kỳ Thiếu Ngôn. Nói ra khỏi miệng rồi cô mới phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu không ổn. Người đàn ông không nói gì nữa. Cầm ví tiền và điện thoại biến mất rất nhanh trong bóng đêm. Chân Dương Vi mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, nghĩ mà sợ giống như thủy triều đang dâng lên từng đợt từng đợt. Nuốt trọn lấy cô không dám ngồi lâu ở đây. Thở hổn hển mấy cái rồi tự ép buộc mình đứng lên. Chạy ra ngoài công viên, dọc theo đường đi không gặp một người nào. Dương Vi cảm thấy cái công viên này trở lên thật rộng lớn. Dường như chạy bao lâu cũng không thoát ra được. Lúc thấy đường cái, đáy lòng Dương Vi nhẹ nhàng thở ra. Ở đối diện có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cô không nghĩ ngợi gì chạy vọt qua đó. Có lẽ do tiếng mở cửa quá lớn, nhân viên cửa hàng đứng sau quầy thu ngân kinh ngạc nhìn cô một cái. Sắc mặt Dương Vi tái nhợt, trên trán vẫn còn đọng một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt hoảng hốt nói với nhân viên thu ngân. Thật ngại quá, tôi vừa bị cướp ở công viên. Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô báo cảnh sát được không? Nhân viên thu ngân thấy vẻ mặt của cô không giống như lừa đảo. Hơn nữa, gần đây đúng là xảy ra rất nhiều vụ án dùng dao cướp bóc. Rất hào phóng đưa điện thoại di động đang sạc pin của mình cho mượn. Cảm ơn, Dương Vi nhận điện thoại di động. Hít sâu vài hơi, mới làm cho tâm tình của mình hồi phục một ít. Kỳ Thiếu Ngôn vẫn còn đang ăn cơm chiều ở nhà Tống Cẩn. Từ sau khi anh nói mối tình đầu của mình chính là Dương Vi. Làm cho bữa cơm tối càng trở nên nặng nề. Ngay cả Tống Cẩn cũng không nói một câu nào nữa. Sau khi tảng thịt bò cuối cùng trên bàn cơm được đưa vào bụng, Kỳ Thiếu Ngôn cầm lấy khăn tay trên bàn xoa xoa miệng. Đứng dậy cáo từ, tôi đã ăn xong cơm tối rồi. Tạm biệt, rốt cục Tống Cẩn không nhịn được cười lạnh một tiếng. Mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên, chân ghế tựa lê trên mặt đất, tạo ra tiếng va chạm sắc bén. Đối với anh mà nói, ăn cơm cùng với em chính là đang hoàn thành nhiệm vụ sao? Kỳ Thiếu Ngôn xoay người lại, lạnh nhạt nhìn cô một cái, nghiêm túc mà nói, ngay cả nhiệm vụ cũng không phải. Tổng Cẩn tức quá hóa cười, cô thừa nhận hôm nay mời anh đến nhà ăn cơm cũng chẳng phải dùng thủ đoạn trong sáng gì. Nhưng Kỳ Thiếu Ngôn cũng quá mức không có nhân tình gì. Sẽ không có lần sau. Kỳ Thiếu Ngôn nói xong liền xoay người muốn đi. Ánh mắt Tống Cẩn khẽ động. Lên tiếng gọi anh lại. Chờ một chút. Cô đi đến trước mặt Kỳ Thiếu Ngôn. Ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô biết, loại đàn ông giống như Kỳ Thiếu Ngôn này. Chỉ cần phát sinh quan hệ. Hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bạn. Nếu hôm nay đã không từ thủ đoạn để mời hắn đến dây. Như vậy cô sẽ không sợ buông thả mình một chút. Đúng lúc này, điện thoại trên người Kỳ Thiếu Ngôn bất chợt vang lên. Anh lấy di động ra nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ. Anh suy nghĩ một chút, vẫn ấn nhận điện thoại. Xin chào, lúc nghe được giọng nói của Kỳ Thiếu Ngôn, Dương Vi theo bản năng ngây ngẩn cả người. Cô rõ ràng là muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, không biết thế nào lại ấn số điện thoại của Kỳ Thiếu Ngôn. Dường như bởi vì không nghe được câu trả lời, Kỳ Thiếu Ngôn nhíu mày bước về phía cửa mấy bước. Xin chào, xin hỏi bên kia là ai vậy? Cảm xúc vừa mới được bình phục lại, bởi vì nghe được giọng nói của Kỳ Thiếu Ngôn mà lại nổi lên như sóng trào. Trong giây phút này, sợ hãi và ủy khuất ở đáy lòng Dương Vi cứ như vậy mà tuôn trào. Cô ôm di động nước mắt không ngừng rơi xuống. Quyền, em vừa mới bị cướp. Kỳ Thiếu Ngôn nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt bỗng nhiên tối đi. Bé ngoan, bây giờ em đang ở đâu? Có bị thương không? Giọng nói của Kỳ Thiếu Ngôn rất vội. Tống Cẩn cau mày nhìn anh một cái. Em đang ở công viên bên cạnh trường học, ở đó có một cửa hàng tiện lợi. Ở đầu kia điện thoại Dương Vi vừa khóc thút thít vừa nói chuyện. Kỳ Thiếu Ngôn đã đi đến mở cửa nhà Tống Cẩn, chạy nhanh ra ngoài, bây giờ em kiểm tra bản thân xem, có bị thương ở đâu không? Không, không có. Kỳ Thiếu Ngôn đi đến gara, nhắm mắt lại thở ra một hơi, em cứ đứng yên ở cửa hàng tiện lợi kia, đừng đi đâu cả, anh lập tức đến đó tìm em. Vâng, nghe được câu trả lời của Dương Vi, Kỳ Thiếu Ngôn mới tắt điện thoại. Dương Vi trả lại điện thoại di động cho nhân viên thu ngân. Bước tới cửa ngồi ở đó chờ Kỳ Thiếu Ngôn. Kỳ Thiếu Ngôn lái xe nhanh như bay. Vượt qua ba cái đèn đỏ. Rốt cục 20 phút sau cũng tới cái công viên Dương Vi nói. Từ xa anh đã nhìn thấy Dương Vi đang cô đơn lẻ loi một mình đứng trước cửa hàng. Như là một sủng vật bị người ta vứt bỏ. Cô đơn làm cho người ta đau lòng. Bé ngoan, anh ấn mở cửa sổ xe xuống. Từ xa đã gọi cô. Vừa rồi anh không nên tắt điện thoại. Dương Vi ngẩng đầu lên. Thấy một chiếc Audi màu đen phi như bay đến đây. Động tác cao siêu giống như những cảnh trong phim hành động. Kỳ Thiếu Ngôn đang ngồi ở vị trí điều khiển. Tóc của anh bị gió đêm thổi có chút rối loạn. Mũi Dương Vi chua xót. Nhanh chóng đứng lên, quyền. Sau tiếng phanh xe vội vã. Chiếc Audi vững vàng đứng ở trước mặt Dương Vi, Kỳ Thiếu Ngôn từ trong xe bước xuống, bước vài bước đã đi đến chỗ cô, cánh tay dài vung lên đem người ôm vào trong lòng mình. Dương Vi có thể cảm nhận được cánh tay đang run run của Kỳ Thiếu Ngôn ở trên người mình. Cô ngửi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Kỳ Thiếu Ngôn. Đầu chôn chặt ở bả vai của anh nói, quyền, vừa rồi em sợ muốn chết. Không có việc gì, Kỳ Thiếu Ngôn lại ôm cô chặt hơn. Không biết là đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình. 20 phút vừa rồi, anh cũng sắp hù chết mình. Cứ nghĩ đến cảnh Dương Vi ở chỗ anh không nhìn thấy bị người ta cướp bóc. anh cảm thấy trái tim mình cũng như ngừng đập. Kỳ Thiếu Ngôn cứ như vậy ôm cô một lúc lâu, mới buông cô ra, hôn lên mắt cô, may mắn là cô không bị làm sao cả. Lên xe trước đã, Kỳ Thiếu Ngôn giúp Dương Vi thắt dây an toàn, sau đó mới hít sâu một hơi, chậm rãi khởi động xe. Em đã đánh mất những gì? Ví tiền, và điện thoại di động. Tên cướp kia coi như khách khí, không trực tiếp cướp luôn túi xách của cô. Hắn còn mật khẩu thẻ ATM của em. Lông mày Kỳ Thiếu Ngôn hơi động, em trả lời như thế nào? Nói đúng tình hình thực tế, em không dám nói dối. Dương Vi cũng hiểu được mình có chút ngốc, nhưng lúc ấy cô thực sự sợ. Ở gần đây có cây ATM, nếu tùy tiện nói dối một cái mật khẩu, cô sợ tên thổ phỉ kia sẽ quay trở lại đâm cho cô hai nhát dao. Em làm đúng lắm, mất tiền không quan trọng. Chỉ cần Dương Vi không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đến cục cảnh sát báo án, sau đó sẽ về nhà. Vâng, khi cảnh sát lập hồ sơ cho cô có tính toán một chút tổn thất. May mắn bình thường cô đi làm không mang theo nhiều tiền mặt trên người. Chỉ có 700 tệ, thẻ lương để ở nhà. Trong ví ra chỉ có hai cái thẻ tổng cộng cũng chỉ khoảng 3.000 tệ. Nhưng cái ví da kia là của bạn bè mang ở nước ngoài về tặng cô. Di động cũng là mật đào 9S, Dương Vi ruột gan đau như cát, chỉ có một đêm cô đã tổn thất đến vài vạn. Cảnh sát lập án xong còn không quên nhắc nhở nói. Hai ngày trước cũng có một nữ sinh đến báo án, nói là bị cướp bóc, giống như cô ấy miêu tả thì cùng một người với cô. Về sau trời tối cố gắng không chạy loạn ra ngoài một mình. Đặc biệt là con gái trẻ tuổi xinh đẹp như các cô. May là chỉ có cướp tiền, nếu hắn nổi điên lên một chút, cảnh sát nói tới đây cũng không nói thêm gì nữa, để lại khoảng không cho hai người tự tưởng tượng. Kỳ Thiếu Ngôn cau mày đứng ở một bên, Dương Vi cúi thấp đầu không nói một tiếng nào. Được rồi, anh chị có thể đi rồi, chúng tôi sẽ dốc sức điều tra chuyện này, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho anh chị. Cảm ơn, Kỳ Thiếu Ngôn nói xong liền kéo Dương Vi lên xe. Lúc về nhà, Dương Vi nhìn Kỳ Thiếu Ngôn thuần thục lấy chìa khóa ở trong túi quần ra mở cửa. Đột nhiên tỉnh ngộ, anh vậy mà không trả lại chìa khóa cửa cho em. Khóe miệng vốn đang căng thẳng của Kỳ Thiếu Ngôn lúc này cũng không nhịn được mỉm cười. Bây giờ em mới phát hiện ra à, Dương Vi, ngày mai sẽ đổi khóa. Sau khi vào phòng, Kỳ Thiếu Ngôn rất tự nhiên lấy quần áo ngủ của Dương Vi ở trong tủ quần áo ra. Đưa cho cô, em đi tắm rửa trước đi. Dương Vi cúi đầu nhìn, ôm áo ngủ vào trong phòng tắm. Lúc cô đi ra, Kỳ Thiếu Ngôn đã pha cho cô một ly sữa nóng, đặt ở đầu giường chờ cô. Dương Vi ủng ục uống một hơi cạn sạch ly sữa. Kỳ Thiếu Ngôn vẫn còn tựa vào tủ quần áo nhìn cô. Dương Vi có chút không được tự nhiên vén tóc ra sau tai. Anh còn có chuyện gì sao? Kỳ Thiếu Ngôn nói, vì sao trễ như vậy còn một thân một mình chạy ra ngoài? Nhắc tới cái này Dương Vi vẫn còn chút tức giận. Một học sinh ở lớp em bỏ nhà đi ra ngoài. May mắn đã tìm được rồi. Nếu không ngày mai hiệu trưởng lại nổi đóa lên. Lông mày Kỳ Thiếu Ngôn giật, vì sao không gọi điện thoại cho anh? Dương Vi ngẩng đầu lên nhìn anh, Kỳ tiên sinh, hình như chúng ta đã ly hôn rồi. Kỳ Thiếu Ngôn mấp máy môi, xoay người đi vào phòng tắm. Dương Vi ngây ngốc một lúc, đứng ở ngoài cửa phòng tắm hô, anh làm cái gì, tắm. Sau khi Kỳ Thiếu Ngôn nói xong, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào, giống như đang chảy vào trái tim Dương Vi, mặt cô hồng đến tận mang tai. Bỏ cốc thủy tinh trong tay xuống, đi thẳng lên giường nằm xuống. Kỳ Thiếu Ngôn tắm rửa khoảng hơn 10 phút, tiếng nước róc rách giống như ma ấm cứ quanh quẩn trong tay Dương Vi. Lúc tiếng nước dừng lại, Dương Vi len lén nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Kỳ Thiếu Ngôn trần nửa người trên đang đi ra từ phòng tắm. Ánh sáng phát ra từ phòng tắm phía sau anh. Góc độ ánh sáng ngược chiều đã miêu tả được những đường nét đặc biệt gợi cảm trên cơ thể anh. Anh hơi ngẩng đầu lên, cái cổ được kéo dài ra tạo nên một đường cong hoàn mỹ. những giọt nước còn đọng trên tóc từ từ từng giọt nhỏ xuống cổ. Góc độ ánh sáng này đã tạo nên khung hình, thực sự là, quá đẹp. Dương Vi Hận không thể lập tức bò dậy vẽ một bức tranh. Nhưng mà cô vẫn nhịn được, cô đem chăn kéo qua mặt mình một ít, ồm ồm nói, tại sao anh không mặc quần áo? Kỳ Thiếu Ngôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong lên, em cũng không phải là chưa thấy bao giờ. Dương Vi, cứu mạng, nụ cười kia quả thực làm sao xuyến trái tim. Không được rồi, quá gợi cảm, không được không được, anh và mình đã ly hôn rồi. Mi không thể lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc được. Trong lòng Dương Vi còn đang âm thầm giao chiến, Kỳ Thiếu Ngôn đã cởi quần ra trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô. Dương Vi rốt cục không có cách nào bình tĩnh nổi nữa. Anh làm gì vậy? Đây là giường của em. Kỳ Thiếu Ngôn nói, nghiêm túc mà nói, hẳn là mỗi người một nửa. Kỳ Thiếu Ngôn nhìn cô, hơi thở ấm nóng cứ như vậy phả thẳng vào mặt cô. Dương Vi lại chui vào trong chăn, cô điều chỉnh lại hô hấp một chút, nói với Kỳ Thiếu Ngôn, em đã không sợ, cô biết Kỳ Thiếu Ngôn vì lo lắng cô bị dọa sợ. Mới ở lại cùng cô, Kỳ Thiếu Ngôn chăm chú nhìn cô một lúc, đột nhiên vươn tay ra ôm cô vào lòng, nhưng anh vẫn còn sợ. Tiếng tim đập của Kỳ Thiếu Ngôn không hề báo trước lọt vào tai Dương Vi. Cô nhớ đến lúc ở ngoài cửa hàng tiện lợi, tay Kỳ Thiếu Ngôn hơi run, liền vùi đầu vào ngực anh. Quyền quyền, hôm em bị đau sinh lý anh đã đến đây đúng không? Dương Vi nhắm mắt lại không nói nữa. Một lát sau, cô lại gọi một tiếng. Quyền quyền, kỳ thật nghe anh làm nhảm về Go Back cũng không phải là quá nhàm chán. Lúc em đứng một mình ở trước cửa hàng tiện lợi chờ anh. Chỉ hy vọng có người nào đó tán gẫu với mình về Go Back. Con ngươi của Kỳ Thiếu Ngôn giật giật, bất giác cánh tay lại ôm chặt hơn. Anh hôn đỉnh đầu Dương Vi một cái. Giọng nói hiếm có khi nào dao động như vậy. Ngủ đi, ngủ ngon, cách chương.